Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2277, chậm rãi tiến lên. Một ngày này, hai người leo lên một tòa núi cao, lên cao trông về phía xa, phía trước mịt mờ sương mù, gợn sóng không gian, chỉ có thể lờ mờ nhìn tới dãy núi chập trùng, nhìn không thấy cuối. Cũng không có thấy cái gì cảnh tượng kỳ dị, cũng không thấy được chân chính có thể để cho Cát Đông Húc cảm thấy uy hiếp hung cầm mãnh thú ẩn. Hiện, hơn 10 ngày đều không có gặp được cái gì lợi hại thổ dân. Cũng không thấy được chân chính hung hiểm chi địa. Xem ra chúng ta đi cái kia cái lối đi thông hướng không phải lên cổ trận đại chiến kia giải đất. Trung tâm, mà là chiến trường bên ngoài khu vực. Cát Đông Húc mắt lộ ra vẻ suy tư nói, không sai, theo gia tộc tiền nhân hồi ước, thượng cổ đại chiến trung tâm chiến trường khu vực có thật nhiều chân tiên. Đạo tiên, thượng cổ cường đại hung cầm kỳ thú, vực ngoại ma tộc chân ma, ma vương tinh huyết của biến thành giang hà biển hồ, bọn hắn thi thể hình thành tiên sơn tiên mạch. Nơi đó còn lưu lại thượng cổ đại chiến hung thần lĩnh vực rất là hung hiểm. Hơn nữa còn là cường đại thổ dân phồn diễn sinh sống chi địa. Tuyệt không có khả năng giống mười mấy ngày nay chúng ta đi qua địa phương đồng dạng. Liễu Linh gật đầu nói, như thế nói đến chúng ta hiện tại khẳng định là chỗ tại chiến trường bên ngoài khu vực. Cát Đông Húc nói, vậy đại ca chúng ta muốn hay không tăng tốc độ đi tới? Trung tâm chiến trường khu vực mới là cơ duyên chi địa. Đừng đi đã muộn bị người khác nhanh chân giành trước. Liễu Linh nói, ha ha, thật muốn dễ dàng như vậy nhanh chân trước đăng. Trải qua nhiều như vậy tháng năm dài đằng đẵng, vô số thiên chi kiêu tử đi vào. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sớm đã không còn lại đi vào giá trị. Cát Đông Húc cười nói, vậy cũng đúng. Liễu Linh nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó hỏi, vậy đại ca có ý tứ là chúng ta tiếp tục như vậy vừa đi vừa nghỉ, không vội không chậm tiến lên? Ta cảm thấy dạng này rất tốt, dù sao người ta cảnh giới cũng còn thấp, niên kỷ cũng coi như nhỏ, nơi này tu hành hoàn cảnh cùng tài nguyên đối với ngoại giới mà nói vẫn là mạnh rất nhiều lần. Chúng ta vừa dễ dàng chậm rãi tiến lên, một bên thu thập tiên thảo tiên quả, một bên tăng cao tu vi. Dạng này, nên có một ngày chúng ta chân chính đến trung tâm chiến trường, mới có thể có thực lực cường đại cùng người tranh đoạt cơ duyên. Cát Đông Húc gật đầu nói, cũng thế, dù sao chúng ta không vội, không giống Liễu Huy loại người kia. Nhiều lắm là chỉ có thể tại tiểu thiên thế giới lưu lại 10 năm. 10 năm thoáng qua một cái, lớn hơn nữa cơ duyên cũng cùng bọn hắn không có quan hệ. Liễu Linh gật đầu nói, đúng vậy a, lại nói cái này bên ngoài khu vực cũng chưa chắc liền không có cơ duyên. Nói không chừng chúng ta nhân phẩm bộc phát, gặp được so 11 phẩm huyết linh chi còn tốt hơn tiên dược tiên quả đâu. Cát Đông Húc cười nói, so 11 phẩm huyết linh chi còn tốt hơn tiên dược tiên quả. Liễu Linh nghe vậy không khỏi vươn cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm lấy một chút môi son. Mắt lộ ra một vệt dư vị chi sắc, 11 phẩm huyết linh chi hơn phân nửa đều vào Liễu Linh bụng. Khiến cho nhục thể của nàng cường hãn không ít, tu vi cũng tăng lên một chút. Mà lại chiến trường bên ngoài khu vực cũng khẳng định có cường giả vẫn lạc. Chỉ là số lượng ít mà thôi. Cho nên chúng ta không vội. Dù sao cơ duyên có rất nhiều. Nhưng mạng chỉ có một. Có thể ổn thỏa. Tự nhiên vẫn là không cần liều lĩnh. Cát Đông Húc tiếp tục nói. Vậy đại ca trước đó còn vì một gốc 11 phẩm huyết linh chi cùng Liễu Thương bọn hắn ra tay. Đánh nhau. Vạn nhất Liễu Thương thật liều lĩnh thôi động phản tổ huyết mạch, vậy đại ca chẳng phải là cũng phải thôi động phản tổ huyết mạch? Liễu Linh hỏi, ai nói ta cần thôi động phản tổ huyết mạch, ta chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Cát Đông Húc cười nói, Là ngươi nói à? Hẳn là đại ca ngươi không cần thôi động phản tổ huyết mạch liền có thể ngăn cản được Liễu Thương. Thôi động phản tổ huyết mạch bộc phát sức chiến đấu. Hay là nói, Liễu Hương thật muốn đi đến một bước kia. Ngươi liền đem hỏa long tác trả lại Liễu Hồng. Liễu Linh trợn tròn con mắt nói, ngăn cản nhất định có thể ngăn cản được. Bất quá Liễu Thương thật muốn đi đến một bước kia. Bộc phát sức chiến đấu khẳng định là cực kỳ khủng bố. 89/10 ta vẫn là chọn đem hỏa long tác trả lại Liễu Hồng. Dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội cướp đoạt thần binh tiên khí. Cát Đông Húc trả lời không? Chút suy nghĩ, phốc phốc, còn tốt Liễu Thương không biết đại ca nguyên lai là hù dọa hắn. Bằng không hắn hiện tại khẳng định phổi đều muốn tức nổ tung. Liễu Linh nghe vậy không khỏi nở nụ, cười, Cát Đông Húc cười cười, sau đó chỉ phía trước nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Liễu Linh gật gật đầu, đi theo Cát Đông Húc cùng một chỗ tiếp tục trèo đèo lội suối. Số 10 ngày sau, hai người vượt qua liên miên sơn lâm, tiến vào một mảnh mênh mông sa mạc. Sa mạc cực nóng vô cùng, không có một ngọn cỏ. Càng đừng nói cái gì tiên dược tiên quả, ngược lại là rất nhiều sâu bọ độc vật thỉnh thoảng đột nhiên từ trong sa mạc chui ra ngoài. Ý đồ công kích hai người, những này sâu bọ độc vật mặc dù không làm gì được hai người. Nhưng ở tuyệt tiên tiểu thiên thế giới loại hoàn cảnh này bên trong trưởng thành, từng cái huyết khí tràn đầy, thể phách cường hãn, hành động nhanh nhẹn như điện, xuất quỷ nhập thần, thực cũng đã người khó lòng phòng bị. Cát Đông Húc linh cơ khẽ động, dứt khoát đem hắn phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân tung ra ngoài. Tùy theo bọn chúng một đường càn quét đi qua đã rơi vào thanh tịnh. Lại vừa vặn lên luyện cổ hiệu quả. Đại ca, chúng ta Liễu Hoàng gia phía dưới phụ thuộc thế lực bên trong. Cũng có mấy cái lấy luyện cổ tăng trưởng gia tộc môn phái. Nhưng ta chưa từng thấy qua giống ngươi như vậy thần hồ kỳ thần khô cổ chi thuật. Tựa hồ những này cổ trùng đều thông linh tính. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc vệ kim thị huyết long. Nghĩ đại quân không chỉ có một đường càn quét. Mà lại nghiễm nhiên giống như là kỷ luật xâm nghiêm mở đường quân tiên phong đội. Hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. Sẽ trước thời hạn đem hai người bọn họ muốn đi đường cho mở ra đến. Đồng thời có phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân tại hai bên đề phòng. Miễn cho có cá lọt lưới đột nhiên nhảy lên ra. Không khỏi nhìn mà than thở. Liên tục tán thưởng, một mặt bội phục. Ta môn này cổ thuật người khác không học được, nếu không ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi. Loại này tại Liễu Thương đám người nhìn có nhục mặt mũi bàng môn tả đạo. Trên thực tế thật muốn biết một chút, thường thường có thể tạo được kỳ binh hiệu quả. Ngươi về sau nhưng đừng có học Liễu Thương đám người một dạng như vậy khinh thường những này bàng. Môn tả đạo, Cát Đông Húc nói. Hắn những năm này có thể từng bước một đi đến bây giờ. Có thể nói luyện thi thuật cùng cổ thuật lập công lớn. Nhất là cái trước một mực là hắn trọng yếu nhất, ỷ vào một trong. Trên thực tế lần này hắn có lòng tin tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong tranh đoạt cơ. Duyên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hắn động thiên thế giới bên trong còn cất giấu 60. Hai đầu thiên thi. Nếu không bằng hắn thực lực bản thân cùng tính tình cẩn thận. Lúc trước huyết linh chi 89/10 là sẽ không theo Liễu Thương tranh đoạt. Đại ca, ngươi nhìn phía trước, giống như thật bị ngươi nói trúng. Một ngày này, hai người vượt qua một mảnh chập trùng cồn cát. Đột nhiên nhìn thấy nơi xa ánh lửa ngập trời. Trong ngọn lửa lại có huyết khí bừng bừng. Hào quang sương mù. Tản ra một tia viễn cổ mà cường đại khí tức. Liễu Linh vừa dứt lời, đột nhiên đại địa chấn động, có trên trăm đầu thân cao gần ngàn mét, chiều cao hơn 2000 mét, cái mũi phun khói trắng, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, hình dạng có chút cùng loại tê giác hung thú từ ánh lửa kia ngập trời địa phương xuất hiện. hướng phía hai người băng băng mà tới, như là lũ quét sông Tiết mà tới. Những này hung thú mục thấu hung quang, toàn thân tản ra hung lệ giết chóc khí tức. Cái này hung lệ giết chóc khí tức khuấy động thiên địa này ở giữa nguyên bản liền đến chỗ xung doanh sát khí, hướng phía hai người cuốn tới. Chỉ trong tích tắc, hai người phảng phất thấy được núi thây biển máu, vô tận sinh linh đồ thán thảm liệt tràng diện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.